Thái cổ cuồng ma, chương 1371, việc vớ vẩn quản được rộng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được cái này thanh âm Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử song song thầm nói không ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chút nữa quên một cha, lúc trước đi Trấn Thiên Môn lúc nhưng mà đi ngang qua cho nên trước đó cũng không có chuẩn bị, vậy mà đột nhiên toát ra Bất Diệt Đại Đạo Tông cùng với Thuần Dương Tông Ngụy Thiên Dực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó là thoát khốn, nhanh trí giả mạo Quy Nhất Tông đệ tử, vậy mà Thuần Dương Tông Ngụy Thiên Dực lại Trấn Thiên chủ thành, phía sau nếu không phải là Hoàng Kim Nghiêu ra mặt chỉ sợ khi đó liền khó mà thoát thân. Đi tới trục lợi chủ thành, thậm chí tới tham gia yến hội lúc Thông Huyền Tử cũng nghĩ tới có thể hay không đụng phải Ngụy Thiên Dực, có muốn hay không đi theo Ngụy Thiên Dực nói thẳng, bằng vào Huyền Vi lão tổ tiếng tốt Ngụy Thiên Dực chắc sẽ không làm khó chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà còn không chờ chính mình tìm tới Ngụy Thiên Dực, bây giờ liền đụng phải chuyện này. Thông Huyền Tử không nói gì cực kỳ, nếu như Vương Linh Nhi không nói, chỉ sợ bây giờ đã rời đi yến hội, nhưng bây giờ... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Thông Huyền Tử vẻ mặt cứng ngắc, việc đã đến nước này, hắn cũng thân hãm trong nước xoáy, không cách nào tả hữu sự thái phát triển. Giả mạo Bất Hủ nơi Quy Nhất Tông đệ tử, thật là to gan lớn mật a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trước đây không lâu nghe Quy Nhất Tông đệ tử ở nơi này cửu đại tiên vực hoành hành ngang ngược khắp nơi cướp đoạt người khác tạo hóa, lúc này xem ra chẳng lẽ chuyện kia cùng hai người bọn họ có liên quan. Giả mạo Bất Hủ nơi đến cướp đoạt tạo hóa như vậy chuyện, lại cũng có người làm ra, người nào không biết Bất Hủ nơi nặng nhất danh tiếng, như vậy chuyện chỉ sợ Quy Nhất Tông tuyệt sẽ không truy xét tới cùng, đến lúc đó coi như Huyền Vi lão tổ cũng không đúng, bọn họ có phải hay không Huyền Vi lão tổ đệ tử, đồ tôn cũng còn có. Cần nghiên cứu thêm cứu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe mọi người lời nói, Ngụy Thiên Dực trên mặt lộ ra một phần cười lạnh, nói thật ban đầu bị Hoàng Kim Nghiêu ngay trước Ngô Báo đám người mặt bị hù dọa, lại bị quát, để cho Ngụy Thiên Dực không nể mặt, tâm lý đã sớm ghi hận thượng Tần Vũ đám người. Cho nên, lúc này không ngại bỏ đá xuống giếng một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đề nghị đem hai người này bắt trước. Lúc này, một tên thanh niên mở miệng chính là kia Ngô Báo, khi đó, Ngô Báo cũng hù dọa quá sức. Những tu sĩ khác phần lớn cũng túi xem cuộc vui tâm lý cho nên cũng không có phụ họa, tuy nói Thông Huyền Tử rất có thể giả mạo Quy Nhất Tông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Thông Huyền Tử là Huyền Vi lão tổ đồ tôn, mọi người cũng biết, cũng đều không ít người nhận biết cho nên, bằng một điểm này, bọn họ cũng sẽ không đường đột bỏ đá xuống giếng, vô duyên vô cớ đi đắc tội Thông Huyền Tử. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt Ngô Báo đám người gặp khó khăn, Tần Vũ thần thái như cũ ung dung, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn chậm chạp ngồi xuống, xuất ra một bầu rượu cho mình rót rượu một ly, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng mân một hớp nhỏ, ánh mắt chậm chạp rời về phía kia Ngụy Thiên Dực đạo. Theo như Ngụy đạo hữu từng nói, Thông Huyền Tử là ta sư. Tôn đồ tôn sau, lại không thể là Quy Nhất Tông đệ tử sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Tần Vũ đối với Hoàng Kim Nghiêu biết, hắn nếu dám giả mạo Quy Nhất Tông đệ tử, đã nói lên hắn có hậu đường, thêm nữa hắn đối với Quy Nhất Tông cực kỳ biết, Tần Vũ càng phát ra chắc chắn. Ngụy Thiên Dực lăng xuống, hắn phản xạ có điều kiện nhớ tới Hoàng Kim Nghiêu, hắn còn nhớ, Hoàng Kim Nghiêu đạo xưng là vãng sinh tử, là hướng chữ lót đệ tử, địa vị cực cao chẳng lẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Thiên Dực thần sắc dần dần cứng ngắc, bởi vì chuyện này hắn cũng không xác định, mà Hoàng Kim Nghiêu ngày xưa nhất cử nhất động cũng không phải là người tầm thường có thể giả bộ tới, nếu như hắn thật là Quy Nhất Tông đệ tử. Vào giờ khắc này, Ngụy Thiên Dực có chút hối hận lắm mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Huyền Vi Tử ánh mắt lóe lên, cũng chậm chạp ngồi xuống, hắn hiểu được Tần Vũ ý trong lời nói, cả người cũng chấn định lại, chậm chạp ngồi xuống. Được, nếu bọn họ thật là giả mạo Quy Nhất Tông, chuyện Quy Nhất Tông sẽ tự giải quyết, không cần chúng ta bận tâm. Tên kia từ kim y phục thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, lãnh đạm nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Tần thiếu điện chủ, có thể hay không giải thích ngươi vì sao có Minh Nguyệt Tiên Tử tượng gỗ, còn phải giả mạo Minh Nguyệt Tiên Tử bằng hữu? Ngươi là cửu đại tiên vực người, mà Minh Nguyệt Tiên Tử từ chư thiên thế giới tới cửu đại tiên vực, một đường ta đều đi cùng, từ đầu chí cuối ta cũng chưa gặp qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Minh Nguyệt tiên tử không thể nào cùng ngươi quen biết. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là nghi ngờ, từ Mộc Lâm kia bên trong biết được sau, Tần Vũ một lần cho là Tiên Vô Ưu vẫn còn ở Cửu Đại Tiên vực, lại không nghĩ rằng lại là tới từ Chư Thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ có chút không hiểu, loại tình huống này, chỉ có Minh Nguyệt tiên tử lúc trước sẽ tới qua Cửu Đại Tiên vực mới có thể, nhưng từ Tần Vũ biết bên trong Chư Thiên thế giới người nghĩ đến Cửu Đại. Chờ chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đột nhiên thấy sư huyền tâm, mơ hồ công khai. Hít sâu một cái, Tần Vũ vuốt lên suy nghĩ, mắt nhìn Khương Minh Nguyệt, vừa nhìn về phía kia tử kim y phục thanh niên, lãnh đạm nói. Không biết đạo hữu là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử kim y phục thanh niên lãnh đạm nói, ta là Ngọc Hư Cung Diêm Luyện Tâm, Ngọc Hư Cung top 100 thế lực tiền tam thập cùng Thủy Đế Doanh gia giao hảo. Thông huyền tử thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Ồ, nguyên lai là Ngọc Hư Cung đạo hữu, không thể không nói, Diêm đạo hữu việc vớ vẩn đến quản được rộng, xin hỏi Diêm đạo hữu, những chuyện này ngươi và có liên quan. Ta có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích, còn là nói, Minh Nguyệt tiên tử bất cứ chuyện gì cũng cần đi qua ngươi. Diêm Luyện Tâm gật đầu đồng ý, đều cần ngươi làm chủ. Tần Vũ bưng, góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến ly rượu, phiết mắt kia Diêm Luyện Tâm, lãnh đạm nói. Việc đã đến nước này, Tần Vũ cũng nhìn ra đây là đang cố ý nhắm vào mình, loại tình huống này, Tần Vũ gặp phải quá nhiều, lùi bước ngược lại sẽ để cho đối phương tệ hại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tần Vũ chẳng trực tiếp bắt đầu phản kích. Diêm Luyện Tâm cứng họng, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vũ lại đột nhiên nghịch chuyển, mấy cái này đặt câu hỏi hỏi hắn á khẩu không trả lời được, ngay cả những tu sĩ khác đều là ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Tần Vũ, không nói ra lời, mà Thông Huyền Tử cũng là trên mặt bắp thịt co rúm mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm đạo hữu, ngươi chỉ cần trả lời ta, Minh Nguyệt tiên tử chuyện có hay không đều phải ngươi làm chủ. Nếu là ta bây giờ liền giải thích cho ngươi. Tần Vũ không cho Diêm Luyện Tâm bất kỳ phản ứng nào thời gian, lần nữa tra hỏi. Diêm Luyện Tâm thần sắc cứng ngắc, Tần Vũ trong lời nói đeo bao, trả lời là cũng không được, không phải là cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giỏi một cái miệng lưỡi bén nhọn người, Minh Nguyệt tiên tử là bằng hữu của chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ vì nàng tiêu diệt nghĩ tưởng đối với nàng mưu đồ gây rối người, ngược lại đạo hữu lời nói cố ý khích bác ly gián, ngươi là bực nào dắp tâm. Kia hắc kim y phục thanh niên lạnh giá quát. Loại sát thiên quý vô lượng, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên chờ người cũng đã thu lại khí thế, bọn họ cũng nhận ra được hai người này cố ý muốn làm khó dễ Tần Vũ, cho nên, bọn họ chỉ cần giữ yên lặng xem cuộc vui là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt, người này là người bằng hữu sao? Lúc này, ngồi ở bàn thứ nhất thắng đế thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Khương Minh Nguyệt nhìn chăm chú Tần Vũ, trong mắt sáng không nhìn ra chút nào tình cảm ba động, hồi lâu sau, nàng lắc đầu một cái. Bắt lại, thắng đế thiên lãnh đạm mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, khách trương.